Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 40. Chương 391, chấp nhận rồi. Mục Tuyền sắc mặt bình tĩnh, nhưng khi bà ngồi xuống quán thịt bò nướng ngoài cửa phía đông trường học mà không lật tung bàn lên, Tô Sán đã thấy đây là kỳ tích rồi. Sau khi gọi món xong, ông Đường và Tô Lý Thành tán gẫu trên trời dưới biển, từ vấn đề tập đoàn Đại Dung sang kiến trúc công trình, rồi thiên văn lịch sử. Ông Đường kiến thức cực kỳ uyên bác, đề tài nào cũng tìm ra được câu chuyện đặc sắc để kể, không khiến người ta cảm giác khoe khoang. Thức ăn được mang lên, Đường Vũ hiển nhiên cũng chung lo lắng với Tô Sán. Một lời mời của cha Tô Sán làm tính chất sự việc thay đổi hẳn, chưa bao giờ trong một ngày cô thay đổi tư thái nhiều đến thế. Đường Vũ và Tô Sán chỉ lo cúi đầu ăn, đến giao lưu ánh mắt cũng không dám, nếu như ai đó cúi đầu xuống bàn, sẽ thấy hai chân bọn họ đều thu vào trong, co do căng thẳng tới tội nghiệp. Cả hai đều thấy giờ khóc giờ cười, trong cái tình thế này, có vẻ giống một cuộc gặp mặt gia trưởng không chính thức của hai nhà rồi. Mọi thứ vượt qua khỏi mơ tưởng về cuộc đời đại học vô tư tự do của bọn họ, ngay ngày đầu tiên đã thế này, chẳng biết chuyện sẽ đi tới đâu. Mục Tuyền gắp vài miếng, nếm qua rồi đặt đũa xuống, mắt nhìn thẳng vào Tô Sán. Tô Sán cố ý vờ như không thấy, cúi gằm mặt ăn thiếu chút nữa cắm luôn mặt vào cái bát, lòng nghĩ, nếu không phải cha mình ở đây, Đường Vũ không ở bên cạnh. Biến thành cái tình thế gặp mặt gia trưởng thế này thì Tô Sán rất muốn nói một câu, dì ơi, dì muốn nói gì thì nói đi, đừng nhịn trong lòng mà sinh bệnh, cháu cũng bị dày vò. Thực ra Mục Tuyền chỉ muốn quan tâm hỏi xem Tô Sán được bao nhiêu điểm, có điều nhìn hai đứa bé ngoan như chim cun cút thế kìa. Sao chẳng hiểu hai đứa ngốc đó đang nghĩ gì, thôi không hỏi nữa, lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Kệ Đường Vũ và Tô Sán thấp thỏm, Mục Tuyền cũng tham gia câu chuyện cùng chồng và Tô Lý Thành, không khí bữa ăn khó thoải mái hòa hợp. Một bữa cơm gọi chẳng mấy món mà tốn gần 1.000, Tô Lý Thành xưa nay tiết kiệm nhưng đối với số tiền quá lớn cho một bữa ăn này vẫn cảm thấy rất đáng giá. Cho dù sót tiền, thầm nghĩ Thương Hải đúng là thành phố lớn. Tiếp đó hai nhà chia tay, đi làm thủ tục nhận phòng, chuyển đồ dùng sinh hoạt vào. Làm xong những thứ này, Tô Lý Thành ngồi xuống giường Tô Sán, lấy ra từ ví ra 1.200 đồng rồi nói, cha mẹ bàn với nhau mỗi tháng cho con 600 tiền sinh hoạt. Có điều xem tình hình vật giá ở Thương Hải thế này là không đủ rồi, con cũng nên có ít tiền dư giả trong túi, vậy một tháng cha mẹ sẽ cho con 1.200, từ tháng sau cha sẽ gửi vào thẻ cho con. Tiết kiệm mà dùng, không đủ thì gọi điện cho cha mẹ, đừng để con gái nhà người ta phải bỏ tiền, như cha đây một thời gian dài phải dựa vào cậu cả con, không ngẩng đầu lên được. Xem ra sau buổi gặp mặt gia trưởng hôm nay, cha đã nhận định quan hệ giữa mình và Đường Vũ rồi, không biết cha về nhà kể với mẹ, đoán chừng mình sẽ không được yên thân. Một thời gian, trong phòng của Đường Vũ, Mục Tuyền cũng vừa lấy ra một cái thẻ, mẹ cho vào đây trước 6.000, vốn chuẩn bị cho một học kỳ của con. Mỗi tháng lấy 1.000, có điều bây giờ chắc con phải chi tiêu nhiều hơn rồi, một tháng con lấy 2.000 đi, mẹ sẽ gửi thêm vào cho con. Đừng quên mẹ dạy con gái phải độc lập, không tiêu tiền của con trai. Đường Vũ ngạc nhiên nhìn mẹ mình, khuôn mặt mẹ vẫn bình tĩnh như trước giờ, làm cô không nhìn ra mẹ mình có ý gì. Không phải cứng rắn không cho phép, cũng không cảnh cáo mình phải cẩn thận chú ý cái gì, mà chỉ nói mình phải độc lập, nói thế tức là mẹ đã thừa nhận quan hệ của mình và Tô Sán rồi, đã chấp nhận Tô Sán rồi. Buổi tối ngày hôm đó trước khi đi ngủ, như thường lệ Tô Sán và Đường Vũ lại nhắn tin cho nhau. Hôm nay ăn cơm xong cha bạn có nói gì không? Ý Đường Vũ rõ ràng là hỏi cha Tô Lý Thành có đánh giá gì về mình không. Cha mình không nói gì, chỉ tăng gấp đôi tiền sinh hoạt cho mình. Còn mẹ bạn không nói gì chứ? Đường Vũ nhớ tới lời mẹ mình nói, ngần ngừ một lúc nhắn lại mẹ mình cũng tăng gấp đôi tiền sinh hoạt. Tô Sán ngồi bật dậy, đọc tin nhắn 3 lần mới dám tin, lòng kích động không thôi, vậy tức là cha mẹ Đường Vũ cũng ngầm thừa nhận quan hệ của mình và Đường Vũ rồi. Thực sự không thể nhìn thấu được Mục Tuyền, có lẽ đến khi nào mình và Đường Vũ có con rồi may ra mới hiểu được. Nghĩ thế Tô Sán lại nảy lòng tham, y không muốn chỉ ngầm thừa nhận, y muốn công khai chính thức, y còn một lời hứa chưa hoàn thành với Đường Vũ, mình sẽ thực hiện nó. Cho nha đầu đó thấy mình nói được làm được, cũng để cha mẹ cô ấy thấy mình hoàn toàn có khả năng mang lại hạnh phúc cho cô ấy, không chỉ tình cảm mà cả vật chất. Tới lúc thể hiện một phần thực lực của mình rồi. Hai nhà Tô Sán và Đường Vũ tới trường báo danh trước ngày báo danh chính thức một ngày. Mặc dù trường học ghi rõ ngày sinh viên mới báo danh, nhưng báo danh trước cũng được chấp nhận, chẳng qua là không công khai mà thôi. Cho nên Tô Sán và Đường Vũ tránh được giờ cao điểm. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cha hai người gặp nhau, rồi cùng nhau đi ăn trưa. Một lần gặp gia trưởng không chính thức xem như đã xác nhận quan hệ yêu đương của bọn họ, sau đó mọi người đi làm việc của mình. Khi Tô Sán đem hành lý vào phòng bốn người được phân phối ở nhà 13 khu đông, căn phòng tan hoang chẳng có thứ gì, cho thấy nó vừa trải qua buổi rửa tội tàn khốc của đám sinh viên mới tốt nghiệp. Quét dọn phòng, sắp xếp hành lý xong, hai cha con Tô Sán ra ngoài thuê nhà khách ở. Gần đây có khách sạn Như Gia, Mạc Thái đều thuộc chuỗi khách sạn có tiếng, nhưng giờ chật kín khách mất rồi, toàn là gia trưởng đưa con cái mình tới trường. Tô Lý Thành ở trong một gian phòng tiêu chuẩn đơn giản nhất ở nhà khách Cẩm Giang, phải đặt trước mới có đấy, thế là tốt lắm rồi. Thời điểm này khối nhà phải ở chung trong gian phòng lớn, trải chiếu nằm sàn nhà kìa, còn muốn tiện nghi gì á? Hỏi quá rồi đấy, muốn có gia công viên, có điều hòa không khí miễn phí. Hôm sau là ngày chính thức báo danh, bắt đầu từ sáng, con đường ba làn xe dẫn tới trường học đã gần đạt tới trạng thái tắc đường. Quá nhiều xe ô tô, bãi để xe dưới lòng đất đã kín chỗ, xe để tràn lan bất kỳ khoảng trống nào có thể. Tiếp đó những cái vali to tướng được lôi ra khỏi cốp xe, cả nhà tổng động viên vận chuyển, không chỉ có cha mẹ. Thậm chí ông bà nội cũng tham dự vào được Đại học Thượng Hải với một số gia đình mà nói là vinh dự của cả gia tộc chứ không phải đùa. Cha con Tô Sán căn cứ vào hướng dẫn sinh viên mới Đại học Thượng Hải do trường học cung cấp, tiến hành hoàn thiện từng khâu báo cáo một. Căn cứ vào hệ mình chọn chia lớp, tới tìm hiểu tiếp xúc với giáo viên phụ đạo, rồi chọn môn học trong một tuần tiếp theo, đăng ký, chụp ảnh, nghi thức nhập học, thi nhập học, lấy thẻ sinh viên, vân vân. Đi trong ngôi trường mang phong cách kiến trúc châu Âu, mắt Tô Sán nhìn khắp bốn phía trước mắt là ký túc xá nữ. Có thể nhận ra ngay tức khắc vì những món đồ lót xinh xinh đủ mọi màu sắc treo ở cửa sổ, thế nhưng đó chưa phải là mục tiêu của Tô Sán. Y muốn tìm ra cái ký túc xá nơi nam nữ hệ tin tức ở chung trong truyền thuyết, chuyện này sớm dâm gian trong giới sinh viên mới. Bên cạnh khu ký túc xá nữ có một cái hồ nhỏ, bên cạnh là ngọn đồi đất cao chừng chục mét, cây cối tùm, nhìn bên ngoài thì nên thơ chữ tình. Nhưng bằng kinh nghiệm bản thân trước kia, Tô Sán biết nơi đó tuyệt đối chục bước chân có một cái bao cao su. Chương 392, những người bạn cùng phòng, 1. Dưới lầu ký túc xá nữ có một nữ sinh cầm ô, bên cạnh là đống hành lý cao như núi không khác nào chuyển nhà. Cô nữ sinh này tên Trình Thông Thông, nguyên nhân được mọi người chú ý không phải do xinh đẹp hơn người. Không phải bởi chiếc xe hơi đắt tiền nhà cô đỗ ở bên cạnh, mà là những phục vụ mặc đồng phục của khách sạn Crown đang vận chuyển hành lý. Những phục vụ cao trên 1m7 đồng phục bắt mắt đẩy xe đi trước, Trình Thông Thông cầm ô hồng điệu đà theo cha mẹ đi sau. Mặc chiếc áo cổ tròn, tay áo ngắn phồng phồng, váy ngắn xếp tầng phất phơ theo từng bước chân, một bộ dạng đại tiểu thư kiêu kỳ đỏng đảnh. Dừng lại ở đây đi, để cha và bọn họ mang đồ lên cho con trông đồ nhé. Ông Trình là hội viên VIP của khách sạn Crown, dễ dàng dựa vào chút tiền boa có hai phục vụ giúp con gái mình chuyển hành lý. Trình Thông Thông nhẹ nhàng vâng một tiếng, bóc chiếc kẹo cao su Mỹ cho vào miệng, qua cặp kính râm đưa mắt nhìn tân sinh viên bận rộn bốn phía xung quanh. Ngày báo danh xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, có gia trưởng vì tranh nhau một cái giường tốt cho con mình trong phòng mà ra tay đánh nhau. Có anh chàng lớ ngờ tốn nửa ngày lau dọn quét tước xong mới biết là nhầm phòng, cay đắng kéo hành lý đi trong tiếng cười của tên hưởng lợi. Nghe nói có vị viện trưởng nhìn những sinh viên mới non nớt lóng ngóng không biết làm. Việc gì, tất cả đến tay phụ huynh, thở dài cảm thán, quân huấn thôi, trải qua sự dày vò này có thể bồi dưỡng tính tự lập rồi. Thấy bảo vẻ mặt ông ta khi nói câu đó cực kỳ dã thú. Thực tế ông ta là viện trưởng viện khoa học, còn là chủ tịch công ty chế thuốc Đỉnh Tinh, là nhân vật thuộc hàng Thái Sơn trong giới học thuật Đại học Thượng Hải. Mấy sinh viên cũ mặt mày thô bỉ nói nhà ông ta có 7-8 người giúp việc, đương nhiên là xuất hiện lần lượt, còn ông ta Trương Tiểu Kiều hôm nay cũng bước qua cánh cổng trường đại học. Tiểu Kiều, cái tên bất kỳ ai trong chúng ta khi nghe thấy nghĩ tới ngay mỹ nhân Đông Ngô, vợ yêu của Chu Du, trong lòng không khỏi sinh chút tơ tưởng đẹp đẽ, té ra lại là thằng con trai. Không ít người khi nhìn thấy Tiểu Kiều phải thầm chửi rủa lão viện trưởng biến thái. Thế nhưng Trương Tiểu Kiều không làm hổ danh cái tên của mình, cao 1m65, vóc người thanh thoát nhỏ nhắn, da trắng môi đỏ, rất xinh trai. Ở trường đại học đứng thứ 5 Trung Quốc này, nếu như cao khảo không đạt được 600 điểm thì cơ bản đừng mơ mộng gì nữa, còn Trương Tiểu Kiều đạt 640 điểm, quá thừa thãi. Thực ra với hắn mà nói điểm số chẳng quan trọng gì, dù thiếu 200 điểm như tên bạn khác của hắn thì có người cha địa vị cực lớn trong trường như vậy vẫn vào trường ngon ơ. Từ lúc hắn sinh ra đã được ghi danh vào Đại học Thượng Hải là điều không cần bàn cãi. Trương Tiểu Kiều hạ quyết tâm không cần một ai hộ tống, dùng một thân phận người bình thường trải nghiệm cuộc sống sinh viên bình thường, mang tâm thái lãnh đạo đi quan tâm tới người dân. Trương công tử bước vào lầu hành chính đóng học phí, nhìn có tới cả 100 người xếp hàng phía trước mình, Trương Tiểu Kiều mất hứng quá nửa. Đến khi vật lộn đem được hành lý ra khỏi bãi đỗ xe đông nghịt, Trương Tiểu Kiều mất luôn nhiệt tình vi hành. Nửa ngày trời làm được mỗi cái việc nộp học phí, Trương Tiểu Kiều phẫn nộ giống lên người Trung Quốc quá đông, nhìn một vòng bồi thêm xe ô tô ở Thượng Hải quá nhiều. Tối hôm đó Trương Tiểu Kiều trình bày suy nghĩ với người cha viện trưởng của mình, cha hắn sau khi suy nghĩ nhấc điện thoại gọi cho hiệu trưởng gần một tiếng. Hôm sau nhà trường lâm thời ra quyết định, tất cả xe tư không được phép vào trường, một số nơi bố trí bảo vệ nghiêm khắc kiểm tra, chiến đấu ở tuyến đầu. Vì thế không còn cảnh những chiếc xe đắt tiền bu kín trước ký túc xá nữa, chỉ còn lại biển người tấp nập. Ngày hôm sau hoàn thành xong toàn bộ thủ tục của sinh viên mới một cách chót lọt, nhìn cảnh tượng trường học biến đổi hẳn sau một đêm, Trương Tiểu Kiều đột nhiên sinh ra mê một thứ gọi là quyền lực. Vào phòng ở ký túc xá, phát hiện ra vị trí tốt nhất trong phòng ở kề sát cửa sổ đã bị chiếm mất, ở đối diện cái cửa sổ đó chính là ký túc xá nữ số 14. Từ nhỏ lớn lên trong Đại học Phương Nam, hắn quá rõ tới mùa hè cái vị trí này được trời cao ưu đãi thế nào, đưa mắt nhìn một cái, ôi thôi rồi. Hắn chỉ đành ấm ức lựa chọn vị trí khác, khiến cho khi cha, con Tô Sán chào hỏi hắn tỏ ra không vui. Đó là bạn cùng phòng của Tô Sán, Trương Tiểu Kiều, khoa thiết kế nghệ thuật, khi giới thiệu bản thân có vài phần lạnh nhạt. Tô Sán thầm đặt biệt danh cho hắn là trai sinh. Một tên nữa là Tiêu Húc, khoa triết học, gầy gò nhỏ bé, ít hơn Tô Sán một tuổi, bất kể lúc nào cũng kè kè quyển sách trong tay. Cứ khi nào có mỹ nữ đi qua là làm bộ thâm trầm, vì thế từ lúc báo danh tới giờ hắn chuyển từ trạng thái buồn chán tới mức ruồi bay vào mồm sang thâm trầm bi thương tới mười mấy lần. Thành ra bây giờ có chút hậu di chứng, cứ đờ đờ đẫn đẫn, thêm vào trước đó Tô Sán và Trương Tiểu Kiều hơi chút trầm lắng, làm cả phòng thêm âm u. Ai cũng mong người cuối cùng sẽ là nhân vật cuối cùng giúp phòng này thoát khỏi trạng thái nhà xác. Nhưng khi hắn xuất hiện bọn họ giật nảy mình. Khi cửa bị đá tung thì người trong phòng đứng bật cả dậy tưởng gặp phải cướp. Vào phòng là một nam sinh cao tới 1m86. Đầu đinh, tay ôm quả bóng rổ, mặc cái áo ba lỗ trắng bị mọt cắn thủng lỗ. May mà thứ lộ ra ngoài chỉ là cơ bắp. Quần thể thao, giày thể thao, toàn thân toát ra một vẻ vận động viên không lẫn vào đâu được. Tay kia bê một cái chậu sắt. Làm mò sách Tiêu Húc và trai sinh Trương Tiểu Kiều tròn mắt là trong chậu còn hai phích nước, về sau mới phát hiện trong phích còn toàn nước nóng, vậy mà hắn chỉ dùng một cánh tay. Khoa trương nhất là sau lưng hắn đeo hành lý dùng chăn chiên cuộn chặt, dây thừng hằn lên vai cho thấy bên trong nặng thế nào, bộ dạng người Eskimo di trú ở vùng Siberia. Khi hình tượng này xuất hiện ở cửa phòng, trong đầu mọi người hiện lên từ ngữ thích hợp kim cương. Tôi tên Lý Hàn, tới từ Thiểm Tây, rất vui được gặp mọi người. Sau này chúng ta có bóng cùng đánh, có thuốc cùng hút, có rượu cùng uống, có gái, của ai người nấy dùng. Lý Hàn đi vào vỗ vai Tiêu Húc một cái, Tô Sán nhìn thấy hai chân tên mọt sách run rẩy, hiển nhiên bị nội công của hắn làm bị thương không nhẹ. Tên Lý Hàn này tuy thần kinh bị đứt vài giây, nhưng đúng là đã mang lại sức sống cho cả phòng, mọi người sổi nổi hơn, ít nhất quen thuộc hơn một chút. Có điều Trương Tiểu Kiều quyết định không kết thân với ba tên bạn cùng phòng, Tô Sán nhận ra ý định rõ ràng này của hắn. Đại khái trai sinh thuộc hàng công tử, lần đầu ở trong nhà tập thể, bài xích là bình thường. Trương Tiểu Kiều chẳng thèm bận tâm người trong phòng có thiện cảm với mình không, thời cao trung hắn cũng chẳng được hoan nghênh, nguyên nhân đơn giản cái mặt hắn luôn âm u cau có như có đống phân dưới mũi. Cho nên hắn cũng không định kết bạn kết bè gì ở trường đại học, với hắn đây là chuyện không cần thiết. Rời trường rồi còn chẳng đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, cả đời chưa chắc liên lạc lại một lần, tốn công làm gì. Cha hắn trước kia có người bạn cực thân thời đại học, hai người tốt nghiệp đại học xong giống bao nhiêu thanh niên có chí thời đó, ở lại trường học, cùng nghiên cứu một đề tài trong phòng thí nghiệm. Thế là thoáng chốc, 10 năm thanh xuân trôi đi, người bạn đứng tên chủ đề tài lên làm phó giáo sư, hưởng hết vinh quang, còn cha hắn đóng góp bao công sức rốt cục vẫn là trợ lý nghiên cứu. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 393, Những người bạn cùng phòng, 2. Cha Trương Tiểu Kiều không cam lòng, quyết định chuyển kỹ thuật nắm trong tay thành tài phú, cưới con gái một doanh nhân có chỗ dựa tài chính hùng hậu. Cô gái này từ thời đại học tới nghiên cứu sinh thầm yêu ông ta, 7-8 năm không thay lòng đổi dạ, chỉ là dung mạo hơi bình thường một chút, có điều cuối cùng vẫn thành chính quả. Tiếp đó cha hắn dựa vào tập đoàn chế dược kia đưa thanh danh và địa vị học thuật của mình tới tầm cao mới, sự nghiệp thuận lợi tới vị trí hiện giờ. Còn người bạn thân thành chủ nhiệm hệ hóa học, hai người đều là chư hầu một phương, thường xuyên đấu đá với nhau không chỉ trong trường mà cả giới học tập. Cho nên Trương Tiểu Kiều chẳng tin vào cái gọi là bạn thân trên đời này, chẳng qua là khi cần tới tôi cười với anh một cái. Khi chẳng cần tôi đeo tai nghe chìm vào thế giới Megapixel 3, chuyện bên ngoài không liên quan tới tôi. Huống hồ Trương Tiểu Kiều ngay ngày đầu tiên nhìn ra tên mọt cách và tên cơ bắp là những kẻ đơn giản, cho dù mình không để ý tới họ, họ cũng không có ý kiến gì với mình. Ngược lại cái tên Tô Sán có bề ngoài rất bình thường kia là kẻ đáng đề phòng nhất, nụ cười của y rất có tính nghi thức, chẳng qua là để che giấu thứ sâu hơn mà thôi. Y tuyệt đối thuộc loại động chạm vào là sẽ cắn trả, giống như cái kính phản quang vậy, tương tự, chỉ cần lờ y đi thì y cũng lờ mình đi. Trương Tiểu Kiều thấy như thế là tốt nhất, mình không cần để ý tới là được. Báo danh nhập học kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày này Tô Sán nhìn thấy vô số nam nữ sinh tràn trề sức sống, nữ sinh cực kỳ dưỡng mắt nhất ở chỗ giữa thời tiết nóng nực này ăn mặc cực kỳ mát mẻ. Mà nữ sinh đại học thì bạo dạn hơn nữ sinh cao trung nhiều, thế nên mắt Tô Sán có vẻ sáng lên vài phần. Chiếm cứ vị trí độc nhất vô nhị, Tô Sán nhiều lần nhìn sang túc xá nữ sinh, có điều vận may tiêu pha hết ngày đầu rồi, chưa thấy được cảnh nào đáng đồng tiền bát gạo. Cũng không gặp được Đường Vũ, đại khái lúc này cô cũng đang cùng cha mẹ mình làm việc trong trường. Cái trường này quá rộng, quá nhiều người, thành ra chẳng có nhiều khả năng tình cờ gặp được người mình muốn gặp. Tô Lý Thành và Tô Sán đi gặp giáo viên chỉ đạo Tô Dĩ Nhất, là nam tử trên 30, vừa mới từ chức vị trợ lý thăng lên. Là người ôn hòa, hôm qua mới giải quyết sự kiện hai vị gia trưởng vì tranh cái giường mà đánh nhau. Nhìn hai đứa con mặt non nớt ngơ ngác đứng bên, có vẻ chưa từng xa rời vòng tay chăm bẵm của cha mẹ, chỉ biết lắc đầu. Cha con bọn họ mang tới biếu ít đặc sản đất xuyên, chẳng có gì nhiều ít đồ khô thôi, thêm hai tút thuốc lá Trung Hoa. Ồ, Dĩ Nhất chỉ nhận số đặc sản, còn hai tút thuốc lá kia nói thế nào cũng không nhận, tính cách khá chất phác. Ấn tượng của Tô Dĩ Nhất và Tô Sán cũng bình thường, không có gì sâu sắc, chỉ vì y cũng họ Tô mà có chút thiện cảm hơn một chút. Lúc này toàn bộ trường đại học trên khắp cả nước đều đang tiến hành báo danh nhập học sôi nổi, những người bạn cùng trường trước kia đã tỏa đi khắp nơi này không biết ở đâu, hiện như thế nào. Thời kỳ đại học trước kia của Tô Sán cảm giác chẳng có cái gì, thoáng cái đã qua, đột nhiên tốt nghiệp bị đá đít ra ngoài xã hội. Thế nên hiện giờ trong cái mùa cây ngô đồng rụng lá này, Tô Sán cảm giác trường đại học thật xa lạ. Trong cái ngày báo danh cuối cùng, trời nóng khác thường, Tô Sán tiễn cha mình lên tàu hỏa về Dung Thành, xung quanh cũng có không ít cảnh chia tay như hai cha con họ. Tô Lý Thành cho hành lý lên giá, kéo cửa sổ lên, nói với Tô Sán ở dưới, trời nóng lắm, con về trường đi, không cần tiễn cha nữa, cha về tới nhà sẽ gọi điện thoại cho con. Về rồi chú ý tạo dựng quan hệ với bạn bè, ở nhà dựa vào cha mẹ, ra đường dựa vào bạn bè. Giờ con đã lên đại học, một mình sống xa nhà, cha mẹ không vươn tay tới được, mọi thứ phải dựa vào bản thân. Cha đúng là cao thủ, dặn dò vài câu đã khiến mũi mình cay cay rồi. Có giọng nữ từ loa phát ra yêu cầu mọi người lùi lại cách tàu 1 mét để đảm bảo an toàn. Tô Lý Thành rụt đầu vào rồi, nghĩ gì lại thò đầu ra nói, con đừng có phụ lòng cô bé Đường Vũ đó đấy. Cảnh tượng tưng bừng ngày báo danh đã lắng xuống, chỉ còn lại tịch dương đỏ rực mùa hè. Cùng với sinh vật nhìn một cái biết ngay không hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh, sinh vật ấy là sinh viên mới. hoặc buồn bã, hoặc mơ hồ, hoặc vui mừng, hoặc hoạt bát, bọn họ dùng tâm tình khác nhau đối diện với cuộc sống đại học. Tới giờ cơm rồi, sinh viên sẽ lấy phiếu ăn của mình làm quen với chuyện lấy cơm ở nhà ăn, dù là nữ sinh yểu điệu hay nam sinh lôi thôi, đều bị ép đối diện với thứ bị chỉ trích rất nhiều này. Cha mẹ Đường Vũ sau khi bố trí xong nơi ăn ở cho con gái đã rời trường, có điều vẫn ở lại Thượng Hải thêm vài ngày nữa, Đường Vũ không nói là ở lại làm gì, Tô Sán tất nhiên cũng không hỏi. Tô Sán nhắn cho Đường Vũ một mẩu tin nhắn, mình đợi bạn dưới ký túc xá, cùng đi ăn cơm. Tô Sán có rất nhiều chuyện muốn hỏi Đường Vũ, ví như cô chọn môn học nào, bạn chung phòng có ai, có hòa hợp không, vì tính cách đặc biệt của Đường Vũ. Lại là lần đầu sống tập thể, Tô Sán rất lo Đường Vũ liệu có hợp với nữ sinh cùng phòng không, chuyện nữ sinh chung phòng xung đột với nhau ở đại học có rất nhiều. Khi ở Mỹ, Đường Vũ cũng sống ở ký túc xá rồi, nhưng hoàn toàn không thể so với nhau, lúc đó chỉ đi 3 tháng, thoáng cái là qua. Có nhiều chuyện không cần phải chú ý, nhưng bây giờ bạn bè chung phòng có thể sẽ sống với nhau 4 năm trời, nếu quan hệ không xử lý tốt sẽ phiền phức. Đường Vũ sẽ không chủ động, Tô Sán nghĩ mình có nên dùng danh nghĩa cá nhân mời bạn cùng phòng cô đi ăn cơm không, như thế Đường Vũ dễ hòa nhập vào tập thể hơn. Được rồi, Tô Sán thừa nhận. Mục đích chính của hắn chỉ là muốn tuyên bố chủ quyền của mình với Đường Vũ mà thôi. Ừ, đợi mình. Tin nhắn của Đường Vũ truyền tới. Tiếp đó dưới ánh mặt trời đỏ rực, Tô Sán một mình đứng dưới ký túc xá nữ số 17, tay cầm di động có chút ngẩn ngơ. Đường Vũ trả lời tin nhắn không phải ừ, được hay được rồi như trước giờ, mà là đợi mình. Chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng nó biểu lộ một nội dung phong phú hơn trước kia cả chục lần. Vừa chứa 7 phần rụt rè của thiếu nữ, lại mang 3 phần vội vàng. Đồng thời nói với Tô Sán, cô rất vui mừng. Nhìn căn phòng của Đường Vũ làm Tô Sán nhớ tới cái cửa sổ trong phòng mình, y có thể nhìn rõ ban công khu ký túc xá nữ. Thậm chí có thể nhìn thấy phong cảnh qua khe cửa không khép kín, bất giác nhìn bốn phía xung quanh, may quá toàn là túc xá nữ, tin rằng sẽ không có chuyện nhìn trộm xảy ra. Tô Sán đứng đợi không có việc gì, liền phát tin nhắn cho Vương Uy Uy và anh em họ Lâm, tối hôm qua Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ gọi điện thoại tới, đều rất háo hức đón đợi cuộc đời sinh viên. Lâm Chứ Vũ đang chuốc bia người ta ở quán ăn ngoài trường, Vương Uy Uy lúc này vừa chuyển hết đồ vào túc xá mỗi năm 800 đồng ở Trung Thanh Viện, nằm trên cái giường kẽo kẹt nghe nhạc, hoài niệm thời gian mọi người bên nhau. So với hai tên tăm tối đó thì Lâm Lạc Nhiên ở Đại học Ngoại ngữ như cá gặp nước. Cô nàng đang ở Pizza Hut yêu nhã dùng cái miệng nhỏ cắn từng miếng pizza, xung quanh là đám nam sinh tranh nhau lấy lòng mỹ nữ. Chị đây đang ăn cơm, thế nào, nhớ chị à? Cố đợi nhé, lúc nào chị rảnh sẽ qua đó chơi. Chương 394, sự kiện sắc lang rình mò. Ở trong phòng Đường Vũ và ba người bạn chào hỏi đơn giản, ngày đầu báo danh bọn họ đã gặp nhau rồi. Cơ bản bốn người ai làm việc người nấy, khi cô ra ngoài thì một cô gái dựa vào cửa sổ gọi điện thoại. Một cô ngồi trước bàn của mình soi gương đánh phấn, nghe nói cô nữ sinh này sẽ biểu diễn múa dân tộc cách tang mai đoá ở buổi lễ chào đón sinh viên mới. Còn một nữ sinh khác ngồi trên giường tầng 2 làm động tác yoga, trần nhà trên đầu dán giấy bóng kính cắt hình mây sinh động. Ba cô nữ sinh tới từ bốn phương tám hướng khác nhau. Lý lịch của mỗi người lấy ra mà nói thì ở mỗi nơi đều có thể tính là nổi bật. Lên đại học không thể phân ra các loại trung tâm như thời cao trung nữa rồi, chẳng có ai là nhân vật trung tâm hết. Mỗi người đều tự cho mình là trung tâm, bọn họ đều cho rằng sẽ khuấy động, họa hại cái đại học bình tĩnh này, khiến nam sinh đẹp trai mê mẩn. Cho nên khi Đường Vũ đóng cửa rời đi, Trình Thông Thông đang trang điểm ghé qua gương liếc nhìn Đường Vũ. Cô ta sở trường vũ đạo chiều cao 1m68, thân hình rất chuẩn nên không thể không chú ý tới Đường Vũ cao 1m70, vốn Trình Thông Thông cho rằng ở trường đại học tìm được nữ sinh có thể so vóc dáng với mình không hề dễ. Không ngờ cái không hề dễ lại ở ngay trong phòng mình, nghĩ thế cô lại cúi đầu nhìn bầu ngực phát triển rất tốt của mình tìm lại được sự tự tin. Nguyễn Tư Âu đang gọi điện thoại ở cửa sổ nhìn theo bóng lưng của Đường Vũ, nói với người bạn ở đầu kia điện thoại, được rồi. Lát nữa gọi mấy người đám kha cực đi chúc mừng ngày vào ký túc xá ở của chúng ta. Còn nữa nhé, phòng bọn mình có 3 mỹ nữ, xem đám kha cực có bản lĩnh đưa mỹ nhân về không. Những lời này bị hai nữ sinh còn lại này một tiếng kháng nghị, nhưng mà giọng kháng nghị đó làm người ta nghe nhũn người. Nguyễn Tư Âu thè lưới với hai cô gái, Hay mắt nói, phòng bọn mình còn có một lãnh diện mỹ nữ, vóc dáng và tượng mạo tuyệt đối thuộc hàng thượng phẩm được 9 điểm trên bảng phân loại mỹ nữ của Kha Cực. Hiện giờ cô ấy có việc đi rồi, nếu như mọi người muốn quan hệ liên phòng thì mình sẽ tổ chức hoạt động. Có điều mình thấy đám nam sinh của chúng ta muốn tới gần cô gái này thì tốt nhất hãy cân lại xem bản lĩnh của mình có bao nhiêu, người ta kiêu ngạo lắm. Được rồi, quay lại chủ đề chính, La Tiểu Tiểu, có kiếm được nam nhân khiến bà cô cậu vừa mắt không? Ở đầu kia điện thoại La Tiểu Tiểu cười khúc khích, âu âu, cái đồ chết tiệt, từ cái lần cậu nói kiss nam sinh kia liên tưởng tới cha cậu. Hiện giờ mình nhìn nam sinh đó lại nghĩ tới câu đó, khiến trái tim nhỏ của mình bị thương đây này. Câu nói của cậu bị đám Kha Cực truyền bá đi rồi, mấy nam sinh trong ký túc xá họ nhao nhao đòi gặp nữ nhân có cái tư duy hỗn loạn kia đó. Thế hả, nhanh thế mà mình đã nổi tiếng rồi sao? Nguyễn Tư Âu mặt dày tặc lưỡi, thôi đi, cậu nổi tiếng nhờ cái miệng hại người đấy, đoán chừng câu nói này truyền đi tới tai tiểu nam sinh kia biết được. Sợ người ta thương tâm ôm chăn khóc mất, bạn đang làm tổn hại mầm non của Tổ quốc đấy biết không? Nguyễn Tư Âu cứ thế đấu khẩu với cô bạn thân. Còn lúc này ở dưới cổng ký túc xá nữ 6 tầng, Đường Vũ đã gặp Tô Sán đang đợi dài cả cổ. Đường Vũ lúc ra cửa còn có chút do dự, trước giờ cô thích sạch sẽ, mỗi ngày ít nhất tắm rửa thay quần áo một lần. Hôm nay vừa sắp xếp tủ quần áo lẫn đồ dùng riêng tư, chưa quen nơi mới, chưa tắm rửa, cũng chưa thay quần áo mặc từ hôm qua. Thế nhưng 3 ngày rồi chưa gặp Tô Sán, Đường Vũ cũng rất muốn biết tình hình của Tô Sán sau khi vào trường ra sao. Trời nóng bức, Đường Vũ từ trên cầu thang xuống, gò má ửng hồng tươi tắn tỏa ra sức sống thanh xuân tươi mát, bầu ngực vun đầy phập phồng vô cùng bắt mắt. Lúc này Tô Sán nhận ra sao với năm thứ 3 cao trung, bất chi bất giác Đường Vũ lại cao lên rồi, tuy nói Tô Sán hiện giờ chiều cao gần 1m80. Nhưng so với chiều cao của Đường Vũ vẫn chưa đủ thỏa mãn được mục đích xấu xa của y, là từ trên nhìn qua cổ áo cô. Thấy ánh mắt của Tô Sán quét trên người mình, Đường Vũ nhận ra mình đang mặc chiếc áo thun không tay, bó sát người. Hôm nay cô ở trong phòng dọn dẹp chỉnh đồ, mặc loại áo thun ba lỗ này cho thuận tiện, ít nhất cũng kín đáo hơn nhiều cô bạn tập yoga mặc áo hai dây cổ rộng tắc kia rồi. Mà xung quanh toàn là lầu nữ sinh, Đường Vũ không thấy có gì không ổn, nhưng mà bây giờ cô đứng trước mặt một con sói. Thấy Tô Sán cứ hao háo nhìn ngực mình, tay Đường Vũ theo bản năng muốn đưa lên che đậy cái gì đó. Cuối cùng Đường Vũ không làm thế, gò má nóng lên nói, đẹp không? Giọng nói có 5 phần tự hào, 5 phần trách móc. Tô Sán gật đầu như cái máy, thực sự là quá đẹp. Câu này Tô Sán trong lúc máu sôi lên nói quá lớn, đúng lúc ấy trong phòng tắm ở tầng 1. Các cô gái vừa mới xoa dầu gội đầu lên tóc, đứng dưới vòi hoa sen, lần đầu tiên tắm rửa trong hoàn cảnh xa lạ. Ở hoàn cảnh như thế khiến người ta rất mẫn cảm, nghĩ tới nhiều thứ. Ví như vị học trưởng ở chỗ tiếp đãi sinh viên mới thật đẹp trai. Ví như nhà tắm nữ sinh xưa nay luôn là chỗ khiến đám nam sinh thèm khát. Nơi này liệu có an toàn không? Liệu có chỗ bí mật nào đó hở ra bị đám nam sinh bất lương phát hiện không? Vừa vặn giọng nói đầy phấn khích của Tô Sán vang lên bên ngoài, đám nữ sinh đồng loạt thét chói tai. Tô Sán ngạc nhiên ngơ ngác nhìn bác gái quản lý ký túc xá nữ đi dép lê cầm chổi hùng hổ xông về phía y, Đường Vũ phản ứng lại nắm tay y kéo đi. Thế là sự kiện có sắc lang rình mò phòng tắm ký túc xá nữ truyền đi. Tên khốn kiếp đó giữa ban ngày ban mặt, dưới càn khôn lồng lộng, to gan lớn mật dám đùa giỡn bà cô, đợi bà bắt được thế nào cũng phải treo nó lên cây, dùng roi quất. Một vị học tỷ khoa thể dục giơ cánh tay cơ bắp phát triển lên tuyên bố đanh thép, trấn an đám tiểu nữ sinh đáng thương trong phòng tắm hôm đó. Về sau một tháng trời Tô Sán không dám bén mảng tới ký túc xá của Đường Vũ. Tô Sán bị Đường Vũ kéo tay chạy một lèo qua mấy khu nhà, cuối cùng dừng lại ở bên một bãi cỏ, Tô Sán hai tay chống đầu gối thở hồng hộc. Đường Vũ dựa người vào một cái cây, lấy khăn tay ra lau mồ hôi, vừa bực mình vừa buồn cười, đôi mắt thanh lệ ánh lên sắc thái tuyệt vời. Đáng lẽ để bạn bị bắt mới đúng, háo sắc. Đây hoàn toàn là hiểu lầm mà, có điều sớm biết có chuyện hay như thế thì mình đã nhìn vài cái, khỏi bị người ta bêu danh uổng phí. Tô Sán làm một bộ mặt ao ước, kết quả bị Đường Vũ cắn môi đấm cho hai cái. Đùa, đùa thôi mà. Tô Sán vội vàng nói, thầm nghĩ cô nàng này đấm thật là đau. Nhìn bên cạnh, vừa vặn chạy tới nhà ăn phía đông, chạy một đoạn làm cả hai đều thấy hơi đói bụng, cùng đi vào nhà ăn, lấy khay thiếc xếp hàng. Từ giây phút đầu tiên Đường Vũ bước vào, những cặp mắt sáng rực của đám nam sinh năm thứ hai, thứ ba hai chưa có lúc nào rời khỏi cơ thể cô. Có kẻ không thèm ý tứ gì lướt mắt từ cặp chân dài thon thả lên vòng eo nhỏ gọn, đường cong đầy áp ở trước ngực. Đây là đại học, không phải cao trung. Vẻ mặt lạnh lùng của Đường Vũ không hề có tác dụng ngăn cản nào, chỉ càng khiêu khích đám nam sinh đói khát. Đại học Nam Phương rất nhiều mỹ nữ, đây không phải là đại học công nghiệp nơi ngay cả nữ sinh hiếm hơn cả khủng long, có điều với dung mạo khí chất của Đường Vũ ắt phải xếp vào vị trí trên đầu. Cô gái thế này rất khó theo đuổi được, nên chẳng cần để lại ấn tượng tốt, nhìn cho đã con mắt là mục tiêu thiết thực nhất. Tô Sán thì như cái hố đen, chả ai nhìn tới y. Vô số sánh mắt dõi theo thân hình yêu mỹ của Đường Vũ, cầm hai khay tới trước mặt đầu bếp béo trùng trục lấy một khay rau củ thanh đạm cùng một khay thức ăn giàu protein, với các loại thịt giá cả không hề rẻ. Đầu bếp thường ngày mặt khó đăm đăm nghe giọng nhỏ nhẹ nhu mì của Đường Vũ thì cười hiền hòa múc thêm nửa thìa thịt kho tàu vào khay. Thầm nghĩ phải để đóa hoa đời tiếp theo của Tổ quốc ăn thật ngon, phát dục được thế này không phải dễ. Tiếp đó cô gái khiến muôn người chú ý đó đem cái khay thức ăn phong phú kia đưa cho một nam sinh vẻ mặt lười nhác, hỏi, còn muốn ăn gì nữa không? Lấy thêm ít tai lợn xào nấm nhé. Thế là một đám sư huynh ngã bổ ngửa, giống to trong lòng, thế giới này đảo lộn từ bao giờ vậy? Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 395, xung đột ở nhà ăn. Sinh viên mới vào trường thường mà nói đa phần rảnh rỗi không có gì làm, bạn bè cũng chỉ giới hạn vài người cùng phòng, một số phòng náo nhiệt ăn mừng với nhau, những con sói cô độc cũng không ít. Trương Tiểu Kiều là một trong số kẻ cô độc đó, Tô Sán đi trước, khi mấy người kia xong việc gọi hắn đi ăn cùng, Trương Tiểu Kiều lắc đầu, các cậu đi đi, tôi còn có việc. Đợi một lúc hắn mới lấy hộp cơm của mình rời phòng. Trương Tiểu Kiều vào đầu kia nhà ăn, không thấy Tô Sán và Đường Vũ, nơi này đông người, hắn cũng chẳng thèm để ý tới ai. Nếu như nói tới ai đó đáng chú ý thì là những sinh viên mới mặt hoang mang mờ mịt, nhìn cái gì cũng mới mẻ. Sinh viên mới rất nhiều, sinh viên cũ có kinh nghiệm thông thường không tranh cơm với bọn họ ở nhà ăn phía đông này. Những chiếc bàn dài đủ cho 6 người ngồi hàng ngang đã bị đơn vị phòng chiếm cứ, không ít bàn nam nữ ngồi đối diện, xem ra tiếp tục phát triển thế này có khả năng thành tình hữu nghị liên phòng rồi. Người khác thế nào không liên quan tới Trương Tiểu Kiều, hắn thấy miệng mình hơi nhạt, muốn ăn thứ gì đó đậm đà một chút. Tới bên cửa sổ lấy thức ăn, chọn vài món rồi chỉ cái đùi gà rán cuối cùng, lấy cho tôi cái đùi gà. Bên cạnh hắn có mấy nam sinh đi tới, đều cao chừng 1m8 trở lên, vai u thịt bắp. So kích cỡ thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với Trương Tiểu Kiều, trông có vẻ vừa mới chơi bóng về. Một trong số đó đưa khay ra, bác béo, cho tôi cái đùi gà đi. Đầu bếp béo đoán chừng không ưa Trương Tiểu Kiều mặt cau có ăn nói thiếu lễ phép lấy cho tôi cái đùi gà và bác béo. Cho tôi cái đùi gà đi là hai cách nói hoàn toàn khác nhau, cái sau xưng hô bỗ bã, nhưng vài phần thân thiết tôn trọng, rất có phong phạm sinh viên đại học đương đại. Có câu nói thế này, đừng bao giờ gây sự người mang thức ăn cho bạn, cực kỳ chí lý. Thế là cái đùi gà thuộc về người tới sau. Này! Mày có ý gì? Trương Tiểu Kiều mặt sầm ngay xuống, quay sang nhìn cái tên đang nhìn mình cười đều. Cha hắn là người rất có tiếng nói trong trường, vừa khéo cái tên bên cạnh cũng chẳng kém gì, hai nhà xưa nay chưa lúc nào hòa hảo. Tiền Trọng Viễn sinh trước Trương Tiểu Kiều một năm, đáng lý ra mà nói hai người sẽ trở thành những người bạn thân thiết mới đúng, nhưng cả hai chẳng bao giờ vừa mắt với nhau. Đến năm 12 tuổi được cha hai bọn họ ngầm suối bẩy, Trương Tiểu Kiều vung nắm đấm đánh nhau ngay trên bàn ăn. Từ đó hai bên liền đối đầu như nước với lửa, Tiền Trọng Viễn luôn ngứa mắt với bộ dạng nhỏ thó âm hiểm của Trương Tiểu Kiều. Mà Trương Tiểu Kiều thì ghét Tiền Trọng Viễn đầu óc ngu si tứ chi phát triển, có điều bạn gái của Tiền Trọng Viễn lại cực thân với Trương Tiểu Kiều. Đời lắm lúc oái oăm thế đấy. Gia đình nữ sinh kia là một trợ thủ của cha Trương Tiểu Kiều, cô bé từ nhỏ đã thân thiết với Trương Tiểu Kiều. Từ tiểu học, sơ trung rồi lên cao trung, cả hai đều dính với nhau, nhưng Tiền Trọng Viễn lại thích cô bé đó hết thuốc chữa. Sau một thời gian dài theo đuổi dai dẳng, cô gái chính thức trở thành bạn gái của Tiền Trọng Viễn. Nhưng cuối cùng tới ngày tốt nghiệp, cô gái lại muốn chia tay, lý do cùng là con trai bậc Thái Sơn bắt đầu trong giới học thuật, nhưng Tiền Trọng Viễn quá hoàn khố so với Trương Tiểu Kiều, không hợp với tính cô. Trước đó chẳng qua vì Tiền Trọng Viễn theo đuổi quá rát nên cô mới mủi lòng đồng ý. Tiền Trọng Viễn sôi máu cho cô gái một cái tát, tuyên bố lần sau gặp được Trương Tiểu Kiều cho hắn biết tay. Kệ cho cô gái giải thích, hắn chỉ cho rằng mình bị khoét góc tường rồi, mà kẻ cần mẫn không ngừng vung cuốc kia là tên nhỏ thó âm hiểm đó. Kết quả là hôm nay trong nhà ăn gặp nhau. Cái đùi gà này tao gọi trước, mẹ nó thằng vô học mày không biết thứ tự trước sau à? Trương Tiểu Kiều vừa nhìn thấy cái mặt của Tiền Trọng Viễn là máu sôi lên, quên luôn cả thực tế mình kém người ta tới mười mấy phân. Mày mà cũng biết thứ tự trước sau à? Thế sao Trương Tiểu Kiều mày lại giở cái trò bẩn thỉu ở sau lưng người ta? Tiền Trọng Viễn đem hết ức chế dồn nén chút vào khay thức ăn của Trương Tiểu Kiều, vung tay hất văng xuống sàn đá, làm người xung quanh giật mình nhìn cả sang. Mấy tên đồng bọn cao lớn của Tiền Trọng Viễn cười xua tay, không có gì, không có gì đâu, mọi người cứ ăn đi. Trương Tiểu Kiều gân cổ lên, Tiền Trọng Viễn, có phải dinh dưỡng mày hấp thu được chuyển hết vào cơ bắp nên đầu óc khiếm khuyết sinh ra vấn đề tâm lý không vậy? Trương Tiểu Kiều đừng giả ngốc, lúc cướp bạn gái của tao cũng dựa vào cái miệng thối này đấy à? Mày có biết xấu hổ nữa không? Tiền Trọng Viễn đưa tay tóm lấy vai Trương Tiểu Kiều, buông ra, đừng chạm vào tao. Trương Tiểu Kiều nhỏ con nên rất ghét kẻ ỷ vào lợi thế cơ thể bắt nạn mình. Em gái này cũng có cá tính đấy. Một tên cao gầy bên cạnh vỗ vỗ cái má xinh xắn của Trương Tiểu Kiều, mẹ kiếp, tao bảo bọn mày đừng chạm vào tao. Nói hắn giống con gái đó là điều Trương Tiểu Kiều căm ghét thứ hai, lấy hết sức bình sinh gạt tay thằng cao gầy ra. Là thằng con trai thích chơi thì chơi công khai, đừng giở trò bẩn thỉu sau lưng. Tiền Trọng Viễn cầm khay thức ăn đập vào đầu Trương Tiểu Kiều, miếng đùi gà nảy lên cao, gần chạm tới trần nhà, sau đó rơi bịch xuống đất. Tao sợ bọn mày à? Trương Tiểu Kiều bùng phát, vung nắm đấm lao vào Tiền Trọng Viễn, nhưng Tiền Trọng Viễn cao lớn. Đưa tay ra một cái giữ lấy đầu hắn là hắn không cách nào tới gần rồi, tay chân khua khoáng trông rất tội nghiệp, đám bạn Tiền Trọng Viễn càng cười hô hố. Lúc này có một cô gái chạy tới, vừa gào khóc vừa nói, hai người đừng đánh nhau nữa. Kết quả cô gái đổ thêm dầu vào lửa, bị Tiền Trọng Viễn đẩy ngã ra đất, Tiền Trọng Viễn giận mất khôn, định đánh luôn cả bạn gái cũ. Choang! Lý Hàn ném thìa xuống đi tới, mò sách Tiêu Húc ở đằng sau sợ tới nhũn chân, có ý cứu bạn, nhưng không dám đi theo. Trương Tiểu Kiều như con thú bị thương bất chấp chênh lệch hai bên, nước mắt nước mũi chảy dài lao tới liều mạng với Tiền Trọng Viễn. Đám kia lợi dụng ưu thế thể hình cũng không đánh hắn chỉ đẩy qua đẩy lại làm nhục. Lý Hàn đi tới giữ lấy tay Trương Tiểu Kiều kéo lại, đứng chắn hai bên. Tao không biết chuyện giữa chúng mày là gì, nhưng ỷ đông người như vậy bắt nạn bọn cùng phòng của tao thì cũng đéo phải là thằng con trai đâu, hành động của mày tự vả vào mặt mày rồi đấy. Tiền Trọng Viễn đối Lý, xắn tay áo lên, phòng mày đoàn kết nhỉ, nhưng đây không phải chuyện liên quan tới mày, đừng xen vào. Một tên định đẩy Lý Hàn ra, kết quả bị Lý Hàn nhanh nhẹn tóm lấy cổ tay, ấn vai đẩy ngã rúi rụi sang một bên, mặt cắm xuống đất. Tên khác đá vào bụng Lý Hàn trúng đòn lùi lại, nhưng cũng tóm được chân đối thủ, hất tung lên, tên kia liền ngã chồng vó. Đánh nó, xông cả lên. Tiền Trọng Viễn hô lớn xông vào, Trương Tiểu Kiều lập tức tham gia cuộc chiến, 2-4. Cô nữ sinh kia ngồi trên mặt đất khóc đứt ruột đứt gan, đám sinh viên bất lương lớp trên lấy thìa đũa gõ khay cơm cổ vũ. Bảo vệ nhà ăn được báo tin tới tách hai bên ra, phải hai người mới giữ nổi Lý Hàn. Tên mò sách Tiêu Húc đấu tranh tư tưởng mãi mới dám tới cứu bạn, mắt nhắm tịt hò hét xông tới như đi tự sát, kết quả chưa kịp đánh hay bị đánh đã bị bảo vệ tóm lấy gáy. Chương 396, Dư âm. Tô Sán và Đường Vũ ngồi trong góc nhà ăn nhìn thấy hết biểu hiện của tên cơ bắp Lý Hàn, mò sách Tiêu Húc, rất nghĩa khí, xem ra gặp được những người bạn đáng kết giao rồi. Cuối cùng Tỉnh Queo nói với Đường Vũ đang há mồm ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trong nhà ăn, quên giới thiệu với bạn. Ba tên kia là bạn cùng phòng với mình, lúc nào rảnh mời bạn cùng phòng của bạn, mình muốn mời họ bữa cơm. Phòng 602 của Tô Sán một trận thành danh, trong phòng trở nên thân thiết hơn nhiều, tiếc mỗi điều hôm nay cả phòng tổng động viên thiếu mất Tô Sán, nhưng tên này hưởng sái bọn họ được nổi tiếng theo. Tô Sán chẳng phải hèn nhát thiếu nghĩa khí, mà y không còn tuổi nhiệt huyết kích động nữa mà thôi, ngay ngày đầu tiên gặp nhau, Tô Sán đã nhận ra Trương Tiểu Kiều không thích mình. Nếu như không phải chuyện xảy ra ở nhà ăn trước mặt bao người, mà là ở chỗ vắng vẻ gặp phải chuyện này, Tô Sán lựa sức mình có khi đứng ra can ngăn. giống như lúc ở Nhất Trung Hạ Hải, Tô Sán từng cứu Vương Hạo Nhiên lúc bị tập kích ở trong ngõ vậy. Nhưng Tô Sán không muốn vì một người không thích mình mà đánh nhau với người ta để trường học xử phạt. Y rất trân trọng cuộc sống đại học ở bên Đường Vũ, không muốn cuốn vào sự kiện có thể phá hỏng tất cả. Nhìn đám tiền trọng viên thì biết không phải loại gối thêu hoa, bọn chúng chơi đùa sỉ nhục Trương Tiểu Kiều giữa nhà ăn đủ thấy đám người này cao ngạo, có chỗ dựa. Tô Sán biết mình can dự vào vô nghĩa, đối phương không vì mình hùng hổ nói vài câu khí thế của mình mà nhũn như con chi chi, cũng chẳng ai theo đi theo mình hỗ trợ chính nghĩa. Dù sao thì ở chỗ đông người thế này chuyện không thể đi quá xa, vì thế Tô Sán ở ngoài nhìn. Đúng như Tô Sán dự liệu, chưa tới 10 phút bảo vệ đã xuất hiện can thiệp. Về sau một số nữ sinh thảo luận chuyện xảy ra lúc ấy thế này, Trương Tiểu Kiều phòng 602 lai lịch thế nào nhỉ, tôi thì biết Tiền Trọng Viễn. Cha hắn nổi tiếng trong giới học thuật lắm, còn cô gái vào can họ khóc nức nở kia có quan hệ gì, chẳng lẽ là tam giác tình yêu? Nếu thế thì thật lãng mạn. Không biết, tôi chỉ nhìn nam sinh nói giọng thiểm tây kia thôi, tên Lý Hàn phải không nhỉ, thật là cool, nhìn đám nam sinh lớp mình, nói thì như thánh như tướng, gặp chuyện chỉ đứng nhìn. Cái tên đeo kính thật đáng tởm, lúc căng thẳng thì không thấy hắn đâu, khi có người vào can thì vờ vịt xông vào nhảy nhót như khỉ. Con mắt quần chúng sáng lắm, loại nam sinh này đừng mơ kiếm được bạn gái trong trường nữa. Kết quả cuộc chiến là ba nam sinh phòng 602 cùng đám tiền trọng viễn bị đưa tới ban quản lý trị an trường. Trường phòng bảo vệ thấy vụ này khó nuốt, vất vả khuyên bản, mấy đứa đều là con cái lãnh đạo trường, như thế càng phải tự giác bảo vệ danh tiếng của trường, sao lại không khác gì học sinh bình thường như thế. Tiền trọng viễn cười xòa, hắn quen biết phần lớn nhân viên trong trường, trưởng phòng cung, chuyện bé xíu bị người ta xé ra to thôi, chúng tôi đùa mà, chẳng qua to tiếng vài câu, không có gì hết. Nói xong nhìn Trương Tiểu Kiều, mấy tên đồng bọn của hắn cũng chối bay chuyện đánh nhau, làm trưởng phòng cung không, biết làm thế nào, đành nói, các cậu về viết bản kiểm điểm thành khẩn, 3 ngày sau nộp lại cho tôi sẽ phát thông báo tới khoa, các cậu phải xem lại mình. Đám tiền trọng viễn lao nháo vâng dạ rồi đứng dậy khoác vai bá cổ nhau rời phòng quản lý, về sau thông báo xử phạt xuống các khoa bọn họ, chỉ là cảnh cáo không ghi vào hồ sơ. Tất nhiên là do bối cảnh gia đình Tiền Trọng Viễn và Trương Tiểu Kiều. Ông Trương nghiêm túc chỉ trích con trai, sao con lại đánh nhau với Tiền Trọng Viễn ở nhà ăn trường, giờ chuyện này ầm lên rồi, cha mất mặt, có điều rốt cuộc đứa nào thắng. Ông Tiền mắng mỏ Tiền Trọng Viễn, mấy đứa chúng mày mà không đánh nổi thằng nhóc loát chót gục xuống, ăn hại, thế mà cũng đi sinh sự đánh nhau. Mày đừng ở trong ký túc xá trường nữa, về nhà ở với tao, khỏi làm chuyện ngu xuẩn. Sốc nổi, thiếu suy nghĩ, cha như thế bảo sao hai đứa con chẳng coi nhau như kẻ thù. Nghe nói chưa, ở nhà ăn phía đông có sinh viên mới đánh nhau, ầm ĩ lắm, hình như là nam sinh ký túc xá số 13. Mà đầu đuôi nghe bảo chỉ vì một cái đùi gà. Trong phòng Đường Vũ, Nguyễn Tư Âu cô gái ưa chuyện nhất hớn hở nói, oa, vì một cái đùi gà mà đánh nhau. Bọn con trai lắm lúc đúng là lũ nhóc to đầu. Trình Thông Thông vừa soi gương chỉnh lại mái tóc vừa nói, dù sao không liên quan tới mình, buổi chiều có một anh khóa trên mời mình đi ăn cơm cà ri Ấn Độ, nên không tới nhà ăn. Cô nữ sinh còn lại tên Đồng Đồng cũng tham gia vào câu chuyện, hôm qua mình tập yoga xong đi ăn cơm, vừa vặn có mặt ở hiện trường, nam sinh gây sự tên là Tiền Trọng Viễn, cùng khóa chúng ta. Hôm nay rất nhiều người nhắc tới cậu ta, cha là chủ nhiệm khoa hóa học, thấy bảo là có nghiên cứu gì mang tầm thế giới nữa, là nhân vật rất có tiếng ở trường. À phải Đường Vũ, bạn cũng tới nhà ăn phía đông phải không? Đường Vũ gật đầu, ừ, mình cũng có mặt. Vậy là bạn nhìn thấy rồi, họ đánh nhau kịch liệt, bảo vệ phải tới kéo ra. Nguyễn Tư Âu và Trình Thông Thông hỏi chi tiết, Đồng Đồng liền hoa chân múa tay vừa kể vừa minh họa, cứ thế chuyện này lan đi khắp nơi. Cũng sắp tới giờ rồi, mình phải đi đây, tới hội trường luyện tập một chút, sẽ về trước khi ký túc xá đóng cửa. Dạ tiệc chào mừng sinh viên mới ngày mai nhớ xem mình biểu diễn nhé. Trình Thông Thông thấy đã tới giờ giật mình ngồi dậy, lấy túi xách tay vội vã rời đi. Trước khi đi còn soi gương lại cho kỹ càng, nói sáng mai còn có lẽ gặp mặt sinh viên mới ở đại giảng đường số 1 đúng không nhỉ? Ok, nhớ rồi. Trình Thông Thông là người biểu diễn tiết mục khiêu vũ dạ tiệc chào mừng sinh viên mới. Đây là hoạt động quan trọng đầu tiên với sinh viên mới. Rất được chú ý, với Trình Thông Thông mà nói, cuộc sống đại học sau chuyện này sẽ càng mỹ hảo. Nguyễn Tư Âu thấy Trình Thông Thông quá thích khoe khoang, bĩu môi xì nhỏ một tiếng. Đồng Đồng là cô gái đơn giản hơn, chỉ cười gật đầu, Đường Vũ cơ bản không quan tâm. Lễ gặp mặt sinh viên mới, thật ra là giống một buổi nghe báo cáo học thuật ở giảng đường có thể chứa hơn 1000 người, giới thiệu về trường. Đại khái có thể nói là phối hợp với chút bối cảnh đèn chiếu, dựng lên cảm giác vinh dự và lòng trung thành với trường. Có điều hình thức cả 1000 người từ các khoa tụ tập lại một chỗ giống hình thức đi học, đây là điều chưa từng có ở thời cao trung, đương nhiên khiến đám sinh viên mới hồi hộp mong đợi. Khi Tô Sán quay về phòng thì đám Trương Tiểu Kiều cũng vừa mới được thả ra không lâu, đang ngồi quay quanh bàn nói gì đó, trên bàn có mấy chai bia lớn, vỏ lạc rơi đầy đất. Còn có cả mấy người ở phòng ngủ gần đó qua chơi, thấy Tô Sán về ngồi xích vào nhường chỗ cho y. Còn bắt tay, Vương Đông Kiện, tổ trưởng mới của khu nhà, sau này còn nhờ các anh em giúp đỡ nhiều hơn. Tổ trưởng ký túc xá Vương Đông Kiện vốn tới tạo dựng quan hệ, nghe nói sinh viên mới đánh nhau ở nhà ăn, sau khi tìm hiểu liền tới đây. Muốn quản lý tốt ký túc xá tất nhiên là phải có quan hệ tốt với những nhân vật có máu mặt trong ký túc xá rồi. Vương Đông Vệ đã nói chuyện xong, nhiệt tình ca ngợi Lý Hàn mấy câu rồi đi. Trương Tiểu Kiều tay cầm một chai bia, ngồi ở ban công, bên ngoài bóng tối đã phủ xuống, ký túc xá nữ đối diện sáng đèn, mắt hắn lại nhìn đi đâu, xem chừng có tâm sự. Hẳn là tên này có quan hệ ái muội gì đó với cô nữ sinh ở nhà ăn rồi, cho nên u buồn. Mà Lý Hàn thì thô tâm không để ý, tên mò sách có vẻ đã say ngơ ngơ dựa vào tường hát gì đó. Nhưng Tô Sán có một loại cảm giác, cái phòng này vốn trầm lắng, còn bây giờ mọi người có thêm vài phần hiểu ngầm, chứ không phải việc ai nấy làm như trước. Tô Sán thấy như vậy rất tốt, nếu không làm sao sống nổi 4 năm trời. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 397, Thầy giáo trẻ, 1. Làm chút không? Lý Hàn cầm chai bia lên lắc lắc mời Tô Sán, cho một chai. Tô Sán cười sáng lạn, tình cảm trong phòng tăng tiến, y cũng phải hòa nhập vào, và lại Tô Sán rất thích chàng trai thiểm tây này. Tên mò sách trải qua sự kiện hôm nay thấy tự tin hơn nhiều, chỉ ghế nói ngồi đi, rồi đặt chai bia trước mặt Tô Sán uống. Nói chuyện ngắn gọn khí thế, rất có phong phạm đại ca giang hồ, cứ như hôm nay người ra tay là hắn chứ không phải Lý Hàn. Đến giờ Tô Sán vẫn không chắc lúc đó tên này thấy bảo vệ tới mới vừa vịt xông vào ăn hôi, hay là thực sự có ý tới giúp bạn, có điều cái mặt hèn mọn của hắn dễ làm người ta nghĩ tới khả năng đầu. Chiều hôm nay cậu không tới nhà ăn khu đông à? Tiêu Húc cụng chai với Tô Sán, lè nhè hỏi, ừ, làm sao? Tô Sán nói dối tỉnh bơ. Đánh nhau, đối phương có 5 thằng muốn đánh Trương Tiểu Kiều, thế là Lý Hàn và tôi. Tiêu Húc phất tay, hào sảng nói, tóm lại là vì đánh nhau nên cả ba bọn tôi bị bảo vệ tóm vào phòng quản. Lý Trị An, hai người kia không phản ứng gì, Tô Sán thốt lên thán phục, ghê gớm vậy sao? Chủ yếu là nhờ Lý Hàn của chúng ta mạnh, chưa biết hả, giờ phòng 602 của chúng ta nổi tiếng rồi. Tiêu Húc đắc ý vỗ vai Tô Sán, lên giọng kể cả đàn anh, sau này nếu gặp phiền toái, cứ báo danh phòng 602. Nghĩ một lúc lại bổ sung, có điều cậu cũng nên cẩn thận vài tên hôm nay xung đột với chúng tôi, cậu cũng là người phòng 602. Nói trước để cậu đề phòng, nói tóm lại thời gian tới trong trường cẩn thận một chút, tốt nhất là đi ăn cơm cùng chúng tôi. Nói câu này chứng tỏ hắn còn chút lương tâm, Tô Sán thấy khả năng thứ hai cao hơn một chút rồi, con người quả nhiên cứ phải giao tiếp nhiều mới hiểu nhau được. Lý Hàn vít cổ Tiêu Húc không cho hắn nói nữa, không nghiêm trọng vậy đâu, con trai mà, đánh nhau xong thì quên luôn thôi, uống đi. Phòng 602 nổ phát súng mâu thuẫn đầu tiên trong giới sinh viên mới, thực sự là nổi tiếng rồi, Tô Sán vẫn là một thanh niên hiền lành vô hại. Nếu người ta không thấy y đi vào phòng 602, chẳng ai biết y là thành viên của cái phòng vừa nhập học đã dám đánh nhau. Khách phòng bên qua chơi cũng nhiều lên, Lý Hàn thành đối tượng mọi người muốn kết giao nhất. Lễ gặp mặt sinh viên mới tổ chức ở giảng đường lớn nhất trong trường. Không còn bộ dạng bụi bặm đường đất, quần áo lôi thôi, tóc tai bù xù nữa, các sinh viên mới ai nấy ăn mặc gọn gàng ngay ngắn, dùng tư thái chính thức nhất tiến vào giảng đường. Những cô nữ sinh thích đẹp thay y phục mới chuẩn bị trước lúc vào trường xinh đẹp duyên dáng, oanh oanh yến yến, chưa bắt đầu đã thấy không khí lễ hội rồi. Giảng đường thiết kế hình rẻ quạt, cao dần từ trung tâm theo kiểu bậc thang, trông rất giống rạp hát, trần nhà mái vòm cao. Thiết kế khuếch âm rất tốt làm người ta không cần tới micro vẫn có thể nói cho tất cả mọi người nghe rõ ràng. Tất nhiên micro vẫn phải bố trí. Thời gian còn khá sớm mà đã có nhiều người tới rồi, ai cũng mang tâm lý tới sớm để tìm chỗ ngồi tốt. Đường Vũ và ba cô bạn cùng phòng đã chiếm lĩnh vị trí đẹp góc đông nam. Cô nhìn quanh không thấy Tô Sán ở đâu, ngồi nghe ba cô bạn thì thầm bình luận nam sinh nổi bật đi vào. Đại học Thượng Hải quy tụ anh hùng hào kiệt bốn phương, đều là nhân vật có đạo hạnh cả, đương nhiên phải có chừng mực. Dù thảo luận nam sinh, cũng tỏ ra rất văn nhã, ví như nhìn thấy anh chàng hướng 8 giờ, giống Nicky Birne thật đấy. Kìa, đúng cái cậu mặc áo thun bó ấy, cơ bụng đẹp thật, tiếc là chưa phải 6 múi, anh chàng mới vào vóc dáng được đấy, mỗi điều mặt không được cân đối lắm. Còn về đám nam sinh thì thảo luận với nhau điều gì? Thử một ví dụ để thấy khác biệt. Ê cái con bé kia khoa Tân Văn đấy, má nó đi thôi mà lắc mông như đà điểu, muốn bóp một cái quá. Đề tài mới đầu là nam sinh bình luận nữ sinh bình luận nam sinh, khi mọi người quen thuộc nhau hơn thì đến giáo sư tham gia diễn giảng cũng bị kéo vào câu chuyện. Tình hình chung là vậy, song luôn có những người được chú ý hơn. Vị trí Trương Tiểu Kiều, Lý Hàn, Tiêu Húc cùng với Tiền Trọng Viễn và ba tên đồng đảng ngồi đằng sau. Những người đã biết chuyện xung đột ở nhà ăn đều nhìn về phía bọn họ, hai nhóm kia cũng lạnh lùng nhìn nhau, mấy kẻ lúc đó bị cho Lý Hàn ăn đòn thì càng thù hận. Chỉ có điều phía Tiêu Trọng Viễn thì bốn tên cao lớn, tóc cắt ngắn, trông rất khí thế. Còn phía bên kia, một tên cơ bắp cao lớn như thiết tháp, một đeo kính cận tóc bù xù mặt chót hèn mọn, một trắng trẻo xinh trai, một tổ hợp rất bát nháo. Tiêu Húc mới đầu còn khí thế, đến khi đám Tiền Trọng Viễn nhìn Lý Hàn với vẻ thách thức thì hắn hơi sợ, chỗ dựa cả phòng có mỗi Lý Hàn mà thôi. Không gầm ghè nhau lâu, lúc này nhìn nữa chỉ toét mắt ra chứ được tích sự gì, hơn nữa một đám con trai mà đắm đuối nhìn nhau, nghĩ cũng muốn sinh bệnh. Đám Tiền Trọng Viễn cười đùa quay đi, ngồi quay lại lấy Tú ra chơi poker, chẳng giống sinh viên năm một, giống đám học trưởng lăn lộn trong trường mấy năm. Còn Tô Sán đâu rồi? Y dậy muộn, thời gian đầu quay về thì còn rất quyết tâm cải thiện tố chất sức khỏe với thân thể. Bây giờ mục đích cơ bản đã đạt, y liền quay về bản chất mọt game, lười biếng, không ưa môn thể dục cho lắm. Đùng đỉnh rửa ráy thay quần áo, lục tủ lấy ra một bộ Âu phục nhàn nhã chuyên môn chuẩn bị cho thời đại học. Đây là quà của Vương Thanh mua cho trước khi rời Dung Thành, rất vừa vặn. Trước khi ra ngoài Tô Sán còn tạo dáng nở nụ cười như minh tinh Hollywood trình diễn ở thảm đỏ, làm một vị học tỷ rất xinh đẹp đi ngang qua phải ngơ ngẩn. Sau đó rất tự nhiên đi vào, giúp Tô Sán chỉnh cầu vai, không tệ chút nào, nếu thắt thêm một cái nơ đỏ sậm càng hoàn mỹ. Tô Sán không thích thắt nơ hay ca vát, cười nói, cám ơn, nhưng như thế gò bó lắm. Vị học tỷ đó lùi lại nhìn Tô Sán một lượt, thế cũng phải, thế này tự nhiên hơn, hợp với phong cách lãng tử của cậu. Truyền thống ký túc xá là như vậy, nam sinh không được vào ký túc xá nữ, còn nữ sinh có thể thoải mái đi khắp nơi trong trường, đương nhiên khi ký túc xá đóng cửa thì ai phải về nhà nấy. Khi Tô Sán tới giảng đường, Đường Vũ đang nhìn hàng cây ngoài cửa liền di chuyển vào giảng đường, con ngươi đen láy ánh lên sắc màu lạ. Tô Sán lúc này làm cô có chút không nhận ra. Một đôi giày da không quá bóng bẩy, quần đen ống đứng, áo sơ mi trắng có sọc nhạt màu ghi, vạt áo cho trong quần, cổ áo bở hai cúc trên cùng lộ màu da khỏe khoắn. Chiếc áo vét mỏng, miệng mang nụ cười lờ mờ tự tin, tay đang cầm cuốn toàn cầu thông sử chuẩn bị giết thời gian ở lễ gặp mặt nhàm chán. Ăn mặc thoải mái mà không tỏ ra tùy tiện, tỏa ra một sức hút rất đặc biệt. Chàng trai ấy cứ thế xuất hiện giữa cổng, làm Đường Vũ có chút hoảng hốt, dường như vận mệnh an bài. Cho bọn họ cùng trường đại học, nghĩ tới nụ cười Tô Sán ở Hạ Hải trong ngày tốt nghiệp sơ chung, Đường Vũ có cảm giác như giấc mơ. Lúc này hội, trường đã đông nghịt, có điều như tâm linh tương thông, Tô Sán vẫn nhanh chóng tìm ra được Đường Vũ, mỉm cười với cô. Cảm giác như chỗ mềm mại nhất trong lòng bị bàn tay nhỏ chạm vào, một sự yêu thương từ đáy lòng sinh ra, lan tỏa toàn thân. Định đi tới những phát hiện xung quanh cô chật kín, đại bộ phận là nữ sinh, muốn chen vào là không thể. Đành phải bỏ ý định đó, Tô Sán liền ra hiệu với Đường Vũ sẽ ngồi chỗ khác, nhìn quanh thấy đám Trương Tiểu Kiều. Lần này chẳng phải là tâm linh tương thông gì hết, đơn giản vì đám Tiền Trọng Viễn ngồi mé sau bọn họ chơi bài quá chướng mắt, Tô Sán muốn không chú ý cũng khó. Chương 398, Thầy giáo trẻ, 2.

Ngay từ đầu Trương Tiểu Kiều đã nhìn ra Tô Sán là kẻ không nên biến thành kẻ địch rồi, may là thái độ của mình là chính xác, không chọc vào y. Không ngờ hôm nay vì tình nghĩa anh em cùng phòng lại ra tay vì hắn, làm Trương Tiểu Kiều thấy vui mừng vì có những người bạn cùng phòng như vậy. Mặc kệ sau này ra ngoài cuộc sống có thay đổi ra sao, mấy người bạn này đáng trân trọng. Vương Đông Kiện cầm nguyên chai bia tu khà một cái, làm người ta cảm giác chỗ nào có ăn nhậu là hắn mò tới. Hôm qua mọi người còn bàn tán phòng 602 ghê gớm lắm, hôm nay lại thêm cái màn này, ha ha ha, kẻ nào chọc vào các cậu đúng là xui xẻo. Tiêu Húc cảm thấy đây đúng là cuộc sống đại học, chỉ vài ngày đã đặc sắc thế rồi, hắn từ tiểu học, sơ trung, cao trung đều chỉ biết vùi đầu vào sách vở không quan tâm tới xung quanh. Chỉ ngày tốt nghiệp cao trung có thương cảm máu chó một phen, kết quả nhìn cô gái thầm mến lần cuối cũng chẳng có đã hồ đồ vào Đại học Thượng Hải. Lý Hàn thì thích Tô Sán ở chuyện nghĩa khí, y vốn có thể đứng ngoài chuyện này. Kết quả hôm nay công khai đứng ra gây chuyện với đám Tiền Trọng Viễn thể hiện tinh thần đồng cam cộng khổ với anh em trong phòng. Hơn nữa hắn tuy làm việc ỷ vào cơ bắp, lại rất thích người thông minh dùng đầu óc xử lý mọi việc, nâng cốc lên, khỏi phải nói nhiều, cạn. Tô Sán đành phải cạn chứ biết làm gì, lòng cười khổ, biết vậy, mình chẳng dính vào, hôm qua đã uống một chập rồi, tuy y là người Hạ Hải, mà dân Hạ Hải thì thích rượu, nhưng tử lượng không hề tốt. Vương Đông Kiện xoa xoa tay, thế này, theo truyền thống thì mỗi phòng sẽ cử ra một đại diện, tạm gọi là trưởng phòng đi. Phòng 602 các cậu chưa có, nhân lúc này quyết định luôn hả? Trương Tiểu Kiều không hứng thú vụ này, với hắn ai làm trưởng phòng cũng được. Tiêu Húc thì thấy Lý Hàn và Tô Sán rất thích hợp, hắn thích đứng sau lưng chơi đều hơn là giơ đầu chịu báng. Lý Hàn thấy Tô Sán khôn khéo rất thích hợp, hắn đề xuất ra, hai người kia đồng ý. Thế là Tô Sán làm trưởng phòng, chả biết cái chức này có màu mè gì không. Tiếp đó xác định luôn vai về trong phòng Lý Hàn là lão nhị, Tiêu Húc là lão tam, Trương Tiểu Kiều là lão tứ. Vương Đông Kiện sốt sắng như thế là có toan tình của hắn, là một tổ trưởng, thế nào trong tay cũng phải có vài nhân vật mang tính chiêu bài. Như thế sau này mới tiện tổ chức vũ hội hay hoạt động liên phòng với nữ sinh đúng không? Khi những nữ sinh bị chiêu bài từ chối, thì người anh em khác đưa bờ vai ra cho trái tim tổn thương đó, chứng minh trên đời vẫn còn nhiều nam nhân tốt, đúng không? Dạ hội chào đón sinh viên mới tổ chức hội trường học viện. Khi vào trường có hội sinh viên trường đã căng băng rôn lớn thông báo, căn cứ lý lịch sinh viên hoặc tự tiến cử, tổ chức ít tiết mục. Phòng 602 tới nơi thì hội trường đã đông đủ lắm rồi, bọn họ gần như là những người cuối cùng. Tổ chức có vẻ rình rang lắm, bóng bay nhiều màu khắp nơi, đèn disco cực lớn, sân khấu hoành tráng, các cô gái đón khách ai nấy xinh đẹp lịch sự nhã nhặn. Giọng êm ái khiến nam sinh nhũn người, hội sinh viên trường đúng là nơi tốt. Chả trách mà bao nhiêu người vót nhỏ đầu chui vào. Tô Sán tách khỏi đám Lý Hàn kiểm tra điện thoại, vẫn không thấy tin nhắn. Sau bữa trưa gửi cho Đường Vũ mấy tin nhắn không thấy trả lời, gọi tới thì máy của cô đã tắt. Đoán khả năng là Đường Vũ đang sạc pin, không biết Đường Vũ đi đâu suốt cả buổi chiều, nếu về hẳn phải trả lời tin nhắn cho mình rồi mới phải. Xung quanh không khí sôi động náo nhiệt, Tô Sán thì chẳng có chút hứng thú nào. Chui vào góc cầm điện thoại chống cằm suy nghĩ xem Đường Vũ đi đâu. Đây là lần đầu tiên lâu như thế rồi mà Đường Vũ chưa trả lời tin nhắn của y. Đường Vũ ở đâu trong cái hội trường rộng lớn này? Nghĩ thế Tô Sán không khỏi nhớ tới hội trường trường trung học Hạ Hải. Trường Minh không có hội trường, nên mỗi khi tổ chức hoạt động gì lớn phải thuê cái nhà hát thành phố được xây dựng từ thập niên 80. Cái nhà hát đó cũ, nhưng được cái xây dựng chắc chắn, rộng lớn, cực rộng. Rộng tới mức nhà trường nghĩ không thể lãng phí tiền thuê, nên hệ cao trung sơ trung toàn trường tổ chức lễ hội chung rất là rộn ràng, nhưng so với lượng sinh viên mới của Đại học Thượng Hải thì vẫn chưa bằng một nửa. Có lẽ là ký ức năm xưa làm Tô Sán vô hình chung phóng đại rất nhiều thứ, phóng đại Đường Vũ khi đó biểu diễn ở hội trường, chẳng còn nhớ cô ấy biểu diễn cái gì, chỉ còn nhớ khuôn mặt Đường Vũ, ôn nhu thánh khiết. Thời khắc đó vô số tiểu nam sinh non nớt nảy sinh mối tình đầu. Tô Sán cũng là một trong số nam sinh trúng độc. Màn độc tấu Dương Cầm, tôi xin giới thiệu Đường Vũ. Đúng rồi, khi ấy Đường Vũ biểu diễn Dương Cầm, Tô Sán giật mình tỉnh lại, phát hiện xung quanh đột nhiên tĩnh lặng hẳn, nhìn lên sân khấu, tức thì há hốc mồm. Chỉ thấy Đường Vũ hai tay trắng trẻo ưu nhã nhấc chiếc váy đầm dài màu hạt rẻ nhạt nền nã dài chấm gót, khoan thai bước tới chiếc Dương Cầm. Cảnh tượng đó giống nữ thần của thần thoại Hy Lạp bước ra từ trong tranh. Váy dài bằng chất liệu mỏng manh, Ánh đèn bốn phía chiếu vài tựa như thấy được thấp thoáng đôi chân dài thon dài, chiếc váy được làm khéo léo ôm lại phần hông nổi bật đồi ngực nảy nở vuông tròn. Nhìn lên là chiếc cổ tao nhã, khuôn mặt xinh đẹp cùng hàng mi cong vút tựa dao cao và đôi mắt sắc lạnh không biết trong khoảnh khắc cứa nát trái tim bao nhiêu người. Đường Vũ đứng trước chiếc dương cầm đen bóng, một tay đưa sau lưng vén nhẹ váy ngồi xuống, mười ngón tay thon dài khẽ cử động, rồi đặt hờ lên bàn phím. Hai mắt Đường Vũ khép lại ấp ủ tình cảm, toàn hội trường cũng nín thở chờ đợi nốt nhạc vang lên. Tinh, nốt nhạc đầu tiên như cầu vồng bảy màu vắt ngang bầu trời trong vắt sau cơn mưa. Từng nốt nhạc như từng nét bút vẽ lên bức tranh mỹ lệ, mang theo sức hút tự nhiên dẫn dắt mọi người tiến vào thế giới mà Đường Vũ vẽ lên bằng nốt nhạc. Đường Vũ chơi một giai điệu mà Tô Sán không nghe ra, chỉ thấy nốt nhạc tươi sáng, trong veo. Chân thành mà thánh khiết, dịu dàng mà quyến rũ, thấm vào lòng người. Âm nhạc là trái tim của Đường Vũ. Âm nhạc và nữ thần luôn dễ dàng làm trái tim đám lang sói đập ở tần suất cao nhất. Chương 400, đó là bạn gái tôi. Dạ tiệc chào đón sinh viên mới hôm nay không có nhiều cao trào, nhưng đều ghi sâu vào tâm trí, hơn nữa đủ để thế hệ sinh viên mới nhanh chóng nổi lên. Ví dụ tiết mục thứ 3 biểu diễn múa hiện đại làm toàn bộ kinh ngạc, nam sinh đẹp trai kia xoay tròn trên không 3 vòng, thiên phú kinh người. Tiết mục thứ 7 là một nữ sinh đơn ca, dư âm vang mãi, tiết mục tiểu phẩm làm mọi người cười lăn lộn, mấy nhân tài cơ trí hoạt ngôn nói chuyện hóm hỉnh mà không dung tục. Không ít đội trưởng các câu lạc bộ trong trường xuất hiện ở nơi này ngầm xác định thành viên mới. Một điểm sáng không thể bỏ qua là tiết mục độc tấu dương cầm của Đường Vũ. Hội sinh viên trường khi xem lý lịch của Đường Vũ mắt cứ sáng dần lên. Cô gái này không chỉ xinh đẹp mà còn có bộ sưu tập giải thưởng cực kỳ đáng nể, giáo viên đánh giá càng toàn lời tán dương. Khi toàn bộ hội trường yên tĩnh nghe Đường Vũ đánh đàn thì dưới sân khấu một đám cán sự hội sinh viên thì thầm tính toán nhất định phải lôi kéo bằng được cô gái này vào hội. Phạm Kỳ Dịch là chủ tịch hội sinh viên, hắn nhắm mắt tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe, trong đầu không chỉ có tiếng đàn mà như thấy cả 10 ngón. Tay thanh thoát của Đường Vũ lướt trên phím đàn, ngón tay của hắn cũng khẽ lên xuống, tiếp đó mắt mở ra, hình ảnh Đường Vũ đắm chìm vào âm nhạc lấp đầy hai mắt hắn. Cô gái này không tầm thường chút nào. Phó Chủ tịch Mạc Tuyết là người tiến cử Đường Vũ, khi Đường Vũ vào trường cũng do cô tiếp đón, không chỉ ưu tú ở các môn tự nhiên, đánh đàn càng xuất sắc, tôi liền bảo cô ấy biểu diễn. Anh thấy thế nào, không kém trình độ Phạm Đại Tài Tử chứ hả? Phạm Kỳ Dịch gật đầu, ngón tay nhạy cảm, chuyển tiếp nốt vô cùng kín kẽ, một số quãng âm kim loại khiến người bình thường đau đầu được cô ấy xử lý nhẹ như không. Florence Liszt có thể đàn được quãng 8 điên cuồng là nhờ trời sinh ngón tay dài độc nhất vô nhị, vậy mà bàn tay nhỏ nhắn kia cũng đàn được quãng 8, đúng là hiếm có. Thấy Mạc Tuyết mờ mịt, Phạm Kỳ Dịch mới nhớ ra cô phó chủ tịch không hiểu đàn dương cầm, đưa tay phải ra minh họa, tóm lại là muốn đàn được quãng 8 là rất khó khăn. Những người luyện tập đàn tới cả 10 năm cuối cùng nhận ra mình đàn quãng 8 không hề đúng, điều này không chỉ đòi hỏi một tư thế chính xác nghiêm ngặt. Càng phải có sự luyện tập bền bỉ lâu dài, nếu muốn đàn được quãng 8 một cách thuần túy nhất, tay bị thương là chuyện cơm bữa, thế nên nhìn Đường Vũ đàn rất yêu nhã. Thực chất cô bé này đã rất nỗ lực, chịu không ít khổ cực, không giống nhiều cô gái học đòi chỉ qua loa vẻ ngoài, hiếm có ở chỗ đó. Phạm Kỳ Dịch liên tưởng khuôn mặt tinh tế kia nhăn lại vì đau đớn vết thương, tim như bị sát muối. Hẳn bất kỳ một nam nhân nào cũng không nhẫn tâm nhìn thấy cảnh đó. Đường Vũ khi luyện đàn đúng là chịu rất nhiều khổ cực, Mục Tuyền không chỉ muốn bồi dưỡng ra cô con gái thông minh ưu tú, mà còn có khí chất có nội hàm, dương cầm là lựa chọn tốt. Đường Vũ lại cực kỳ cố chấp, đã làm gì là phải tới nơi tới chốn, khi luyện tập lặp đi lặp lại khiến hai tay mệt mỏi tới bị thương. Đường Vũ quay lại bàn học cầm bút làm bài coi như nghỉ ngơi, mặc cho buổi tối đi ngủ tay đau tới mức chỉ khẽ cử động cũng toát mồ hôi. Vì sao Đường Vũ làm thế? Một là vì cô không bao giờ nói không với mẹ mình, cũng vì kỳ vọng quá lớn của mẹ, Đường Vũ lúc còn nhỏ không có bạn chia sẻ. Cũng chưa đủ cứng rắn, chỉ có lúc đánh đàn cô mới có cảm giác được giải phóng tất cả, chỉ thả mình trôi mình theo cảm xúc. Đường Vũ luyện được kỹ thuật đánh đàn này hoàn toàn dựa vào sự cố chấp của mình, nhưng khi đàn là lúc trái tim cô tự do nhất. Đường Vũ rất lý trí, nhưng cô không bao giờ dùng lý trí vào âm nhạc. Toàn bộ hội trường ngoại trừ tiếng đàn của Đường Vũ thì gần như không hề có tạp âm nào. Nhưng ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, tiếng vỗ tay điên cuồng vang lên, rồi thì nào hú nào hét, khiến những người như Phạm Kỳ Dịch phải nhíu mày tức giận. Nhất định phải nghe ngóng xem cô gái tên Đường Vũ này ở khoa nào, lớp nào, phải ra tay thật nhanh. Khúc đàn chưa dừng, đám giả văn nhân chỉ vờ vịt được, một lúc là lộ bản chất, có kẻ nắm tay nghiến răng nghiến lợi nói. Chậc chậc, nhìn vóc dáng cô bé đó kìa, lại vẻ mặt chăm chú chơi đàn nữa, nói là nữ thần cũng không quá, nếu được ôm vào lòng thì. Ôi con mẹ nó, có tên dâm đãng bắt đầu hoang tưởng. Tô Sán chỉ muốn xông vào đấm cho lũ khốn kiếp này một trận, không biết có phải thời cao trung nhịn quá lâu khiến đám chết tiệt này bốc phát bản tính thô bỉ hay không. Chỉ Đường Vũ trên sân khấu, nói với đám nam sinh rơi vào trạng thái dâm tưởng, các cậu không có cơ hội đâu, đó là bạn gái của tôi. Cả đám quay lại nhìn tên Trình Giảo Kim giữa đường nhảy ra này, một tên giơ ngón cái, thầy giáo trẻ, cảnh giới tự sướng này của cậu cao hơn bọn tôi một bậc. Thầy giáo trẻ là biệt danh mới của Tô Sán. May là hắn nhận ra Tô Sán nên nói lịch sự, nếu không tương ngay cho một câu mày có bệnh à. Thấy đám thô bỉ kia liệt mình vào đồng loại, Tô Sán không biết nói gì, mà có nói bọn chúng cũng không tin, mình không chứng minh được, con mẹ nó. Bạn ơi, mua hoa đi. Một cô nữ sinh đeo thẻ công tác hội sinh viên ôm một đống hoa hồng đỏ rực đi tới, bên cạnh còn có một sinh viên cao gầy xách xô hoa đi theo. Cô gái giọng ngọt lịm như mía lùi, cả đời chỉ có một buổi lễ chào đón sinh viên mới, đừng để bỏ lỡ. Cho dù không thể lên sân khấu biểu diễn, cũng đừng để sau này hối hận vì không tặng hoa cho tiết mục mình yêu thích. Tô Sán nhìn lên sân khấu, lúc này Đường Vũ biểu diễn tới cao trào, đoán chừng sắp vào vĩ thanh, nếu ôm một bó hoa lớn đi lên tặng, đoán chừng lễ hôm nay rất khó quên. Đợi khi Tô Sán vừa quay đầu lại thì cả hai cùng ngạc nhiên thốt lên, là chị, là cậu à. Thế giới thật là nhỏ, không ai khác mà chính là cô gái sáng nay đi qua chỉ điểm cách ăn mặc cho Tô Sán. Trần Hảo sáng nay qua ký túc xá nam là để liên hệ mấy nam sinh tham gia tiết mục, xác nhận lại lịch luyện tập, tình cơ gặp chàng trai để lại cho cô ấn tượng khá rõ nét. Cười tít mắt, Trần Hảo chỉ bó hoa trong tay, có muốn mua vài bó không, tặng ai cũng được, không nhất định là người biểu diễn đâu nha. Thấy không ít đám sói hoang bu tới, Tô Sán hỏi nhanh, học tỷ, bao nhiêu tiền? 8 đồng một bông. Trần Hảo chỉ sân khấu, tiết mục này rất được yêu thích, người tặng hoa chắc chắn rất nhiều, không nhanh tay là hết đấy. Một bông mà những 8 đồng. Con mẹ nó, đám hội sinh viên này cũng quá biết làm ăn đi, có khi tổ chức cái buổi lễ này chỉ vì mục đích bán hoa kiếm tiền. Học tỷ, cho 9 bông đi. Một đám nam sinh hàng sau đi tới, tên đi đầu trông rất điển trai, tóc rợn sóng, ăn mặc không tệ, kéo theo đám bạn khí thế đi tới. Không nhìn thấy thì thôi, bằng này tên ở trước mặt mình tặng hoa cho Đường Vũ, lại còn 9 bông, chịu sao được, Tô Sán dứt khoát nói, vậy học tỷ cho tôi một nửa số hoa đó. Trần Hảo nghe thế mừng rỡ, vội nói, nếu mua 10 bông trở lên được giảm giá, chỉ còn 6 đồng thôi. Tên muốn mua 9 bông lườm Tô Sán, bên cạnh có ngay kẻ khích bác, ê, thằng này cô tình chơi mày đấy. Thầy giáo trẻ chơi được lắm, mang chừng đó hoa lên chắc chắn cô bé đó sẽ nhớ tới cậu đấy. Số hoa Trần Hảo mang theo ước chừng tới 5-60 bông, ngay người đầu tiên đã mua 9 bông, là 72 đồng, con số này vượt khỏi phạm vi năng lực không ít người. Tóc rợn sóng bị xung quanh kích động, nói, bán cho tôi 2/3 chỗ này, 8 đồng, không cần giảm giá. Có mùi thuốc súng rồi, đám đông trở nên hưng phấn. Người anh em, cần gì phải thế, tặng hoa thôi mà, nói không chừng cậu có tặng người ta cũng chẳng nhớ tới đâu. Tôi chẳng qua là đánh cược với mấy người bạn có dám lên tặng hoa hay không, không hy vọng để lại ấn tượng gì với cô bé đó, không uy hiếp tới cậu, đừng để bụng. Các bạn vừa nghe xong tập 40 của bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.